Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, điên cuồng ý nghĩ, chương 968, điên cuồng ý nghĩ. Hậu bối, nếu ngươi đi tới nơi này nói rõ ngươi rơi vào hoang đảo bên trong. Gặp phải bản tôn là vận may của ngươi. Yêu tôn trong miệng phun ra từng đạo âm thanh. Tựa hồ cực kỳ tự phụ. Nhân loại tổng nói bọn họ là vạn vật chi linh. Cái gì gọi là vạn vật chi linh? Theo bản tôn, yêu mới là vạn vật chi tông. Này hoang hải hoang khí tức, có thể đem nhân loại hủy diệt. Chưa từng có nghe nói có người có thể chinh phục này cỗ hoang khí tức. Nhưng mà bọn họ nhân loại cường giả pháp làm được sự tình. Bản tôn làm được, đem hoang lực lượng hòa hợp chính mình sử dụng. Hoành hành hoang hải kiêng dè, hoang lực lượng lượng đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Ta căn bản không cần lấy bất luận là thủ đoạn gì đi chống đối. Đều có thể ở hoang hải bên trong rong ruổi. Thử hỏi, ngoại trừ bản tôn ở ngoài nhân loại nào có thể làm được điểm ấy? Bọn họ nhiều nhất dựa vào bọn họ cho rằng mạnh mẽ ngộ tính đi lĩnh ngộ một tia hoang sức mạnh liền. Tự cho là... Này yêu tôn âm thanh ngạo nghễ, sỉ nhục nhân loại, quả nhiên là cái tên điên cuồng, chẳng trách dám to gan lấy yêu hải nuốt chửng hoang lực lượng lượng. Cùng kỳ nói nhỏ một tiếng, thấp giọng mắng, bất quá chỉ là một cái yêu tôn, dĩ nhiên cũng dám như vậy tùy tiện, bản đế đều không lớn lối như vậy. Lâm Phong chừng cùng kỳ một chút. Gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn cùng này chết đi yêu tôn so một lần ai hơn ngạo không được. Ánh mắt kế tục nhìn về phía cái kia yêu tôn. Lâm Phong nhìn hắn muốn nói điều gì. Bất quá bản tôn sai liền sai ở quá mức tự phụ. Tuy lấy yêu hải nuốt chửng hoang lực lượng lượng. Để ta có thể trưởng khống hoang sức mạnh. Nhưng yêu lực nhưng cùng hoang lực lượng không dung. Trên người ta yêu lực lượng lượng pháp đem hoang lực lượng hoàn toàn áp chế lại. Tạo thành yêu lực vạn loạn, yêu hải trở nên cáu kỉnh bất ổn, làm cho chính mình rơi vào nguy cảnh bên trong. Này Bích Lân huyết mãng tiếng nói dần dần trở nên mềm mấy phần. Tựa hồ đang cảm khái chính mình cảnh ngộ, lộ ra tiếc hận tâm ý. Yêu lực vạn loạn, yêu hải bôn hội. Hoang lực lượng bắt đầu ăn mòn thân thể của ta. Ta tự biết pháp sống tiếp. Nhưng là phải đem ta ngộ ra truyền lưu cho yêu giới hậu nhân. Nói đến đây hư ảnh tựa hồ có mấy. Phần tự hào tâm ý. Ngẩng đầu tiếp tục nói. Ở chúng ta yêu giới. Không ít yêu thú thức hải nắm giữ bản năng sức cắn nuốt lượng. Liền giống như ta. Nuốt chửng hoang lực lượng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, ta chung quy vẫn là đánh giá thấp hoang lực lượng lượng mạnh mẽ. Ta có thể đem nuốt chửng, để hoang lực lượng lượng trở thành sức mạnh của ta. Thế nhưng là không có cách nào triệt để trưởng khống áp chế hắn. Vì lẽ đó, bản tôn cho rằng, tại yêu giới hậu nhân, nếu là nắm giữ sức cắn nuốt lượng, có thể lựa chọn đem yêu hải thanh không đến, cái gì cũng không còn lại. Để yêu hải trở thành nguyên thủy nhất thuần túy nhất yêu hải. Sau đó sẽ nuốt chửng hoang lực lượng lượng. Lấy hoang lực lượng lượng thay thế yêu lực lượng. Từ đây, yêu lực lượng chính là hoang lực lượng. Này tận hoang hải, đem cung cấp cuồn cuộn không dứt chất dinh dưỡng. Người điên, thật điên cuồng ý nghĩ. Cùng kỳ chửi nhỏ một tiếng. Dùng hoang lực lượng thay thế được yêu lực lượng. Gia hỏa này ý nghĩ quá điên cuồng, thật sự dám nghĩ, chẳng trách hắn sẽ chết ở đây. Nhưng cùng kỳ không thừa nhận cũng không được đối phương điên cuồng cũng xác thực làm được mấy. Người pháp làm được sự tình, hắn thật sự nuốt chửng hoang sức mạnh, sử dụng hoang lực lượng, đem yêu lực lượng trục xuất thanh không đi, lại nuốt chửng hoang lực lượng. Đây là để yêu thú để mạng lại chơi. Nếu là yêu hải bị hoang lực lượng ăn mòn đi, vừa không có yêu lực lượng lượng chống đối, hẳn phải chết nghi. Hoang lực lượng không phải là như vậy dễ dàng nuốt chửng. Điểm ấy từ đối phương chết liền biết. một cái mạnh mẽ yêu tôn, yêu khí kinh khủng đến mức nào, yêu hải mạnh mẽ biết bao, nhưng như thường cuối cùng chết ở hoang lực lượng lượng bên trong. Hậu bối, cảm tạ bản tôn đi, ta vì ngươi tìm tới một cái trước nay chưa từng có con đường tu luyện. Nếu là ngươi thành công, đem trưởng khống hoang sức mạnh, khiến người ta run rẩy sức mạnh. Đương nhiên, nếu là ngươi yêu hải không đủ mạnh, không cần đi nếm thử, đó là chịu chết. Nếu là ngươi không thể hoặc là không dám, nhớ kỹ, đem bản tôn nói cho dám làm như thế yêu giới người. Nhất định phải nhớ kỹ. Hư ảnh tiếng nói dần dần yếu đi. Lập tức, hư ảnh dần dần tiêu tan. Không gặp, không gian bên trong lại hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Lúc này, cái kia to lớn hài cốt yêu hải bên trong, nhàn nhạt hoang lực lượng lượng rất chậm chậm trôi qua, một chút tràn ngập ra đi, ở trong hư không dần dần tản đi, tựa hồ chân chính muốn tan thành mây khói. Này yêu tôn cùng ngươi đúng là khá là như. Lâm Phong quay về cùng Kỳ nói một tiếng, này Bích Lân huyết mãng, mặc dù chết cũng hy vọng yêu giới có thể nhớ kỹ hắn. Hắn cho là mình vì là yêu giới làm ra to lớn cống hiến. Hắn vì là hậu bối mở ra một cái trước nay chưa từng có con đường. Thối lắm, bản đế làm sao có khả năng sẽ như này từ đầu đến đuôi người điên. Cùng Kỳ nổi giận mắng, bất quá không điên không được ma, gia hỏa này cũng coi như là có thành tựu, có thể, lời của hắn nói thật là có thành công khả năng, yêu hải là yêu thú từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, liền như nhân loại chúng ta mở ra thần niệm như thế. Yêu hải nuốt chửng sức mạnh chính là yêu thú thần thông sức mạnh, hắn không chết thời điểm lấy yêu hải nuốt chửng hoang lực lượng. Xác thực làm được, không cần sợ hãi hoang lực lượng lượng. Lâm Phong gật gật đầu, hắn cũng đồng ý cùng Kỳ, này Bích Lân huyết mãng nếu có thể làm được sử dụng hoang lực lượng lượng, hơn nữa không lại sợ hãi hoang lực lượng, mắc đi cầu vị có khả năng thành công. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Phong quay về cùng Kỳ hỏi, yêu hải là làm sao mở ra, chỉ có yêu thú có thể mở ra sao? Ngoặc kép, ngươi hỏi này làm gì? Cùng Kỳ thần sắc ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trên người ta cũng có yêu lực lượng, ngươi đây hẳn phải biết, ta có thể hay không mở ra yêu hải. Lâm Phong tiếp tục nói. Cùng Kỳ nghe được Lâm Phong sững sờ ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Hắn làm sao quên, Lâm Phong trên người nhưng là nắm giữ tuyết linh lung quý giá nhất yêu lực lượng lượng. Linh lung thánh tiên khí, nhưng là, gia hỏa này, hắn dĩ nhiên hỏi cái này, ngươi là muốn tu yêu, còn muốn mở ra yêu hải, nuốt chửng hoang lực lượng lượng. Cùng Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Phong, khổng lồ ánh mắt lộ ra một luồng nghiêm túc tâm ý. Tên khốn này, như thế cũng là người điên. Lâm Phong ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Cùng Kỳ, gật đầu nói. Có ý tưởng này, linh lung thánh tiên khí hẳn là rất lợi hại yêu lực lượng lượng. Nếu là ta lấy chi mở ra bao vây yêu hải, nhất định sẽ làm cho yêu hải vững chắc so với. Huống hồ, ta nếu như có thể mở ra yêu hải bên trong sẽ không có bất kỳ hỗn tạp yêu lực. Căn bản không cần đi trục xuất thanh không yêu trong biển yêu lực lượng lượng. Có thể trực tiếp nuốt chửng hoang lực lượng lượng. Lành canh thánh tiên khí xác thực nắm giữ khủng bố nuốt chửng năng lực. Cùng Kỳ nói nhỏ một tiếng, bất quá lập tức liền lại một trận nói, không nghĩ tới Lâm Phong cũng sẽ sinh ra điên cuồng như thế ý nghĩ. Hắn đều không có hướng về nơi này suy nghĩ, bây giờ hắn vẫn là chiếm cứ Cùng Kỳ này cụ yêu thân. Dễ dàng hơn mở ra yêu hải. Nhưng là làm sao ngươi biết hoang lực lượng lượng sẽ không ăn mòn thân thể của ngươi? Cùng bên trong cơ thể ngươi chân nguyên lực lượng va chạm, làm cho bên trong cơ thể ngươi khí tức vặn loạn, ngươi không được quên gia hỏa này là chết như thế nào. Ngươi cũng nói rồi yêu hải ngưng tụ yêu thú yêu lực lượng lượng. hắn lấy yêu hải nuốt chửng hoang lực lượng mới sản sinh xung đột. Nhưng ta không giống, ta nếu là nắm giữ yêu hải, yêu trong biển đem chỉ có thể có hoang lực lượng lượng. Theo ta trong cơ thể chân nguyên lực lượng hỗ không xung đột. Nếu là ta sử dụng hoang chi sức mạnh thời điểm thật sẽ ăn mòn thân thể của ta. Ta liền lao thẳng đến chi bao bọc với yêu hải bên trong. Chỉ giới hạn ở lấy yêu hải sử dụng. Lâm Phong đáp lại nói rằng, hiện tại vấn đề là, ta có thể hay không mở ra yêu hải. Ngoặc kép, yêu hải này dù sao cũng là thuộc về yêu thiên phú sức mạnh. Liền như cùng nhân loại ngưng tụ thần niệm như thế. Hắn tuy rằng nắm giữ linh lung thánh tiên khí, xem như là một luồng lợi hại yêu lực lượng lượng, nhưng này không biết có thể hay không đưa đến mở ra yêu hải tác dụng. Cùng kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, vẫn không mở miệng, nói cho ta, có phải là có thể? Lâm Phong nhìn thấy cùng kỳ phản ứng hỏi, nếu là không thể ra hỏa này nhất định sẽ đả kích hắn. Sẽ không giống giờ phút này dạng. Cùng kỳ tầng tầng phun ra khẩu khí, quay về Lâm Phong nói rằng, nhân loại cùng yêu thú đều là trong thiên địa sinh linh. Nhưng mà bọn họ nhưng có bản chất không giống, nhân loại có việc tu luyện của chính mình thủ đoạn, mà yêu thú thì lại nắm giữ từ lúc sinh ra đã mang theo yêu lực lượng lượng. Thông thường mà nói, nhân loại không thể nắm giữ yêu lực lượng lượng, thế nhưng tình huống của ngươi không giống, có tuyết linh lung đồng ý vì ngươi hy sinh, đem lanh canh thánh tiên khí độ hóa cho ngươi, trên người ngươi nắm giữ cực kỳ thuần khiết yêu lực lượng lượng. Chỉ cần yêu lực lượng cường đại đến mức độ nhất định, liền có thể hội tụ yêu lực, mở ra yêu hài, ngươi ý tứ chính là nói, ta là có thể mở ra yêu hài, đúng không? Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra phong mang, mở miệng nói, đã từng có nhân loại tụ yêu lực lượng lượng, mở ra yêu hải tiền lệ, ngươi cũng không phải cái thứ nhất. Cùng kỳ phun ra một thanh âm, nghi là thừa nhận Lâm Phong, hắn là có thể mở ra yêu hải đi ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.